Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại sự. Trương Bá Khiêm chọn lựa một phen, bỗng nhiên khẽ gì một tiếng, cầm lấy trong đó một phong mở ra nhìn. Dù cho dùng hắn Thiên Vương Tôn Sư, cũng có chút khẽ nhúc nhích cho. Hắn khẽ gọi một tiếng, đem phó quan gọi vào. An Quốc phu nhân đã đi rồi. Tin tức là thật. Trương Bá Khiêm suy nghĩ một lát, hỏi, Tống Tử Ninh đã tại trên đường trở về rồi. Là. Tức là như thế, vậy bản vương trước hết không để ý tới bọn hắn, chờ sự tình có kết quả bàn lại. Phó quan lại là giật mình, có chút ngoài ý muốn nói, như vậy không tốt đâu. Ngài đã sớm phát nói chuyện, An Quốc phu nhân ở thời điểm, tạm thời không tìm Tống Phiệt tính sổ. Hiện tại An Quốc phu nhân đi rồi, như còn không có biểu thị, bên ngoài sợ là có người muốn nói xấu, khó tránh khỏi đối với ngài uy vọng có chút ảnh hưởng. Trương Bá Khiêm nhạt nói, bản vương uy vọng tại trên nắm tay, không tại những người ngoài kia miệng bên trong. Những cái kia dám ngông cuồng nghị bản vương, phía sau nói một chút không cho ta biết thì thôi, nếu như để cho ta nghe thấy, đều cắt đầu lưỡi, xem bọn hắn vẫn như thế nào nói bừa. Phó quan giật nảy mình, vội nói, dạng này tựa hồ không ổn. Nếu không ngài còn là nhiều ít chú ý một chút Tống Phiệt sự tình. Tống Tử Ninh tiểu gia hỏa kia cũng không tệ lắm, có chút tiền đô, nhìn xem liền như lúc tuổi còn trẻ Lâm Hy Đường. Chẳng qua Hy Đường đoan chính chính trực, Tống Tử Ninh nhưng so sánh hắn có thể dày vò nhiều, lá gan cũng lớn nhiều, ha ha. Dạng này tiểu gia hỏa, không ngại cho hắn chút thời gian, nhìn hắn có thể dày vò ra cái gì đến. Chờ Tống Phiệt thế cục định rồi, bàn lại không muộn. Như hắn chân thật thành Tống Phiệt chi chủ đây. Vậy trước tiên buông tha Tống Phiệt. Phó quan lại là giật mình, nói, cái này chẳng phải là. Bản vương không xuất thủ, tự nhiên có người sẽ ra tay. Ngươi cho rằng Tống Phiệt đối đầu sẽ còn ít sao? Trương Bá Khiêm như là đã nói đến như thế rõ ràng minh bạch, phó quan tự nhiên không nói thêm nữa. Trương Bá Khiêm đem hơn xuống mấy phòng tước công văn đều nhìn, tiện tay ném vào giấy lâu, nói, trung lập nơi bên kia, gần đây đều có động tĩnh gì không? Dường như không có việc gì. Thêm phái nhân thủ, cẩn thận đi thăm dò. Phó quan khẽ giật mình, hỏi, chẳng lẽ trung lập nơi, phải có đại biến? Trương Bá Khiêm nhìn xem cái này đi theo chính mình nhiều năm phó quan, nói, ngươi cảm thấy, cái gọi là thế giới mới đại môn, sẽ ở nơi nào? Chương 301, người nguyện mắc câu. Vương gia, thế giới mới nói chuyện hư vô mờ ảo, không thể không tin hết. Thuộc hạ gần đây điều tra, lời đồn đại nơi phát ra hoặc là liền là hắc ám chủng tộc, hoặc là liền là một chút cùng hắc ám chủng tộc quan hệ mật thiết người. Cho nên chuyện này hơn phân nửa liền là vĩnh dạ bên kia âm mưu. Phó quan nói, Trương Bá Khiêm nhẹ gật đầu, nói, ngắn như vậy thời gian liền có thể tra được những thứ này, người xác thực tiến bộ. Chẳng qua thế giới mới một chuyện mặc dù bắt nguồn từ hắc ám chủng tộc, lại không phải không có căn cứ. Những ngày qua, ta thường xuyên tâm huyết dâng trào, ẩn ẩn cảm giác được một cái khổng lồ thế giới. Đây là cường giả tối đỉnh đối với thế giới bản nguyên cảm giác, vĩnh dạ đám cự đầu vững tin việc này ứng cũng là như thế, chỉ bất quá tại truyền bá quá trình bên trong tăng thêm rồi nhiều ít cái khác hàng lậu, liền không được biết rồi. Phó quan nghe vậy, thay đổi lúc trước lo nghĩ, vui vẻ nói, vương gia. Ngài đây là lại sắp đột phá rồi. Cái đó dễ dàng như vậy, chỉ là có chút khả năng thôi. Nếu như có thể đi xem một chút cái kia cái gọi là thế giới mới, đương có thể tiến thêm một bước. Tức là như thế, vậy cần thuộc hạ làm cái gì? Vương gia cứ việc phân phó, thuộc hạ xông pha khói lửa, không chối từ. Chuyện này tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Sợ là sợ. Sợ cái gì? Trương Bá Khiêm trầm ngâm một lát, mới nói. Liền sợ hắc ám chủng tộc coi đây là mồi, mang theo hàng lậu, dùng đại cục làm tên, dụ dỗ bên ta một ít người làm chút ít không chuyện nên làm. Việc này xác thực không thể không đề phòng, vương gia yên tâm, đế quốc vừa có động tĩnh, ta liền sẽ báo cùng ngài biết được. Trương Bá Khiêm gật đầu, lại nói, trung lập nơi, chú ý nhiều hơn. Là bởi vì thiên dạ sao? Hắn chỉ là một bộ phận nguyên nhân, trung lập nơi, kỳ thật rất là đặc thù. Năm đó hư cốc tinh tàn phiến phần lớn rơi xuống nơi đây, không phải là không có nguyên nhân. Nơi đó rất có thể là chúng ta thế giới này yếu kém nhất chút một trong. nghĩ muốn đi trước thế giới mới thông đạo, rất có thể liền xuất hiện tại trung lập nơi. Thuộc hạ minh bạch rồi, vương gia yên tâm, bên kia con đường đã thành lập hoàn mỹ, vừa có gió thổi cỏ lay, liền có thể nhận được tin tức. Mệnh phó quan ra khỏi xuống, Trương Bá Khiêm liền leo lên hạm đỉnh, tiếp đó bước vào hư không. Hắn đạp hư không như dẫm trên đất bằng, giống như đi bộ nhàn nhã, một bước liền là thật xa, trong nháy mắt liền biến mất tại sâu trong hư không. Trong hư không, phiêu đãng một chiếc thuyền con. Nó hình thể như một mảnh lá liễu, nhỏ đến giống như là trên sông thuyền đánh cá, làm sao thấy đều không giống có thể tại hư không bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại hình dạng. Thuyền nhỏ mũi thuyền ngồi một cái lão nhân, cầm trong tay cần câu, đang câu cá. Trương Bá Khiêm thân ảnh từ phương xa xuất hiện, mấy bước vượt qua xa cự ly xa, đi vào phía sau lão nhân. Hắn hướng cần câu nhìn thoáng qua, nói, ngài nghĩ câu, là đầu nào cá lớn. Lão nhân nói, liền nhìn đầu nào nhịn không được mắc câu rồi. Nói đến kỳ quái, trong tay hắn cần câu hơi gấp, dây câu thẳng tắp, giống như có vô tận chi trường, một đường ngả vào sâu trong hư không, dường như chân thật tại câu thứ gì. Trương Bá Khiêm nhạt nói, có mấy con cá quá lớn, câu ở ngược lại không phải là chuyện tốt. Ngược lại là ngài kỹ nghệ, càng thêm tinh tiến. Trương Bá Khiêm vừa lên thuyền, liền nhìn ra đây bất quá là một chiếc phổ thông thuyền đánh cá, căn bản không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, liền ngay cả chất liệu cũng chỉ là dân dụng cấp bậc. Nó có thể tại trong hư không tồn tại, đương nhiên là bởi vì lão giả duyên cớ. Chiêu này nhìn qua bình bình không có gì lạ, nhưng nếu thật sự nghĩ dạng này câu thêm mấy ngày cá, trong đó thủ đoạn không thể so với Trương Bá Khiêm một vi hoành độ hư không kém. Như thế kinh thế kỹ nghệ, lão giả dĩ nhiên chính là đế quốc đệ nhất nhân, chỉ cực vương Cơ Vấn Thiên. Hắn cười nói, một điểm chút tài mọn, nói lên tới vẫn là tụ ngươi cùng Hắc Dực truyền thừa dẫn dắt. Ta già, càng già thì càng sợ chết, muốn nhiều một chút đi đường thủ đoạn bảo mệnh. Một tới hai đi, liền làm ra rồi cái này. Trương Bá Khiêm ngưng thần trải nghiệm lấy thuyền nhỏ bên trên nguyên lực ba động, dần dần sắc mặt trịnh trọng, một lát sau thi lễ nói, đa tạ chỉ điểm. Một chút chuyện nhỏ, nói ra liền không có ý nghĩa rồi. Chỉ cực vương tại thuyền nhỏ bên trên nguyên lực lưu chuyển không có chút nào che giấu, dùng Trương Bá Khiêm khả năng, tự nhiên đều cảm giác. Cái này so như tại tay đem tay truyền thụ bí thuật, cho nên đứng chỉ chốc lát, Trương Bá Khiêm liền đối với môn bí pháp này dung hợp thông hiểu. Môn bí pháp này có thể vô cùng tiểu tiêu hao tại trong hư không duy trì không ngã, lại hoặc là dùng chậm nhanh tiến lên. Nó không bằng hư không vượt qua nhanh như vậy, nhưng lại thắng ở bền bỉ, đồng thời tiêu hao thấp hơn, vừa vặn cùng hư không vượt qua bổ sung. Có rồi môn bí pháp này, Trương Bá Khiêm có thể nói như hổ thêm cánh, hư không càng là so như hắn sân nhà. Chỉ cực vương bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nói, coi như hơn nữa ta môn bí pháp này, vậy còn không bằng hư không thiểm thước. Hắc Dực thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, như hắn còn sống, nhân tộc ta lại nhiều một đại địch. Hắc Dực đối với nhân tộc ta vốn là không địch ý, về sau cải biến, nguyên nhân gây ra vậy là do ở những cái kia lòng tham không đáy giống như tiểu hạng người. Nói lên đến sai vẫn còn chúng ta bên này. Hắn lúc trước không địch ý, không có nghĩa là đằng sau không địch ý. Huyết mạch của hắn hậu duệ sớm muộn muốn trên chiến trường, sớm muộn sẽ chết tại nhân tộc ta trong tay. Vô luận chủng tộc còn là trận doanh, thậm chí gia tộc, cừu hận liền là như thế kết xuống. Chỉ cực vương thở dài một tiếng, không phản bác. Hiện tại ta con cá nhỏ này đã mắc câu, ngài vẫn còn câu cái gì đây? Sống cá. Đang khi nói chuyện câu cá cái bỗng nhiên động, chỉ cực vương dùng sức hất lên, thế mà chân thật mang ra một đuôi nhảy nhót tưng bừng cá tươi đến. Hắn tiện tay lấy ra cái nồi đỡ cầm tốt, trong nháy mắt cháy hỏa, liền đem cá ném vào trong nồi. Cá vừa vào nồi, trong nồi tự nhiên là có rồi thủy, thủy trong nháy mắt nhẹ sôi, chính là nấu cá tốt hỏa hầu. Chỉ cực vương lấy ra một bình rượu, tự mình ngã rồi một nửa, lại đem rượu bình ném cho Trương Bá Khiêm. Trương Bá Khiêm vậy không khách khí, đầu tiên là đau thương hớp một cái, lập tức khẽ giật mình, bạch quả tửu. Hương vị chẳng ra sao cả, công hiệu lại tốt, cái này là nhà chúng ta tiểu thiên tình hiếu kính, nói đến cơ thiên tình. Chỉ cực vương cười đến con mắt đều nhanh nhìn không thấy rồi. Vậy ta liền không khách khí, Trương Bá Khiêm ngửa đầu đem bạch quả tử uống cạn, tiếp đó xuống tay mò cá. Một già một trẻ hai đại thiên vương cũng không cần bộ đồ ăn, càng bất kể phỏng, trực tiếp xuống tay, ngươi tranh giành ta đoạt, Trong nháy mắt đem một nồi cá ăn đến sạch sẽ, Trương Bá Khiêm càng là ngay cả canh cá đều cho uống. Cơm nước no nê, Trương Bá Khiêm không khỏi phun một ngụm khí, nói, rượu ngon, tốt cá. Lão phu đợi ba ngày, mới từ Đông Hải tên kia giữa kẽ tay trộm một con cá ra tới, sao có thể không thể ăn? Trương Bá Khiêm nhắm mắt vận công, một lát sau trợn hai mắt lên, trong mắt giống như có điện quang lóe lên, nói, nguyên lai được từ Đông Hải, ngài hào thủ đoạn. Chỉ Cực Vương mỉm cười nói, già, tu vi không thể đi lên, cũng chỉ có thể nghiên cứu chút tiểu môn đạo, trò chuyện dùng tự, an ủi thôi. Cá vậy ăn, rượu cũng uống, càng là nhận được chỉ điểm. Ngài có gì phân phó, cái này liền nói thẳng đi. Là muốn ta chiếu cố thiên tình, còn là Đông Hải cái kia được ngài một nửa truyền thừa tiểu gia hòa. Chỉ Cực Vương nói, ta lúc tuổi còn trẻ cũng là tượng ngươi như vậy hùng hùng hổ hổ tính tình, hiện tại già, ngược lại trở nên sợ đầu sợ đuôi, nói chuyện vậy dài dòng. Quân bộ những người kia, ngươi làm sao thấy? Trương Bá Khiêm nhạt nói, đừng ngại chuyện của ta, nếu không bất kể là ai, đều giết đi. Như vậy là được rồi, những người kia làm sự tình, thế nhưng là càng ngày càng quá mức. Có người ở phía trên bảo bọc, bọn hắn tự nhiên cái gì đều không sợ. Chỉ Cực Vương than nhẹ một tiếng, nói, Trường Sinh Vương a, nói đến vẫn cao hơn ta rồi hai đẳng cấp. Ta hiện tại thực tế là không biết, là nên hy vọng hắn sống lâu mấy năm, vẫn phải chết được rồi. Đây là các ngươi cơ gia mình sự tình, tổng không đến mức muốn ta nhúng tay đi. Đương nhiên sẽ không, lần này gọi ngươi qua đây, là có hai chuyện cần nhờ. Thỉnh giảng, một là thiên tình cùng nàng hậu nhân, đem đến có cần thời điểm, còn xin ngươi chiếu cố một hai. Đây là đương nhiên. Hai là mời ngươi theo giúp ta đi gặp một người, hoặc là nói, là chặn đứng hắn, không cho hắn đến trung lập nơi. Trương Bá Khiêm vậy có chút kỳ quái, nói, nếu như chỉ là một người, không có người nào là ngài ngăn không được đi. Người này sau lưng, có Chí Tôn cái bóng, đến thời điểm then chốt, làm không cẩn thận liền sẽ có Chí Tôn cách không xuất thủ. Trương Bá Khiêm nhíu mày, cách không xuất thủ, ngài cũng không trở thành tiếp không xuống đi. Chỉ Cực Vương cười nói, ta già, sợ chết, có ngươi ở bên cạnh càng thêm an tâm. Tốt, khi nào khởi hành? Trương Bá Khiêm không hỏi nữa. Đã quyết định, cái kia lúc này đi thôi. Chỉ Cực Vương thu hồi cần câu, giá thuyền thay cái phương hướng, hướng sâu trong hư không bay đi. Trương Bá Khiêm đứng ở mũi thuyền, nói, ta còn tưởng rằng, ngài sẽ để cho ta chiếu cố một cái Đông Hải tiểu gia hỏa kia. Chỉ Cực Vương vỗ ót một cái, nói, ai nha? Ta tại sao lại quên hắn, nhờ có người nhắc nhở, vậy liền hơn nữa đi, tính toán chuyện thứ ba. Thuyền nhỏ chớp mắt đi xa. Anh Linh Điện đỉnh, Thiên Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Lần này tu luyện, lại là một tháng thời gian, dòng dã một tháng ngày đêm không ngừng rèn luyện, để hắn nguyên lực tu vi lại có bổ ích, thứ tám chỗ nguyên lực tiết điểm đã chướng bụng, mơ hồ có thể thấy được một vòng mờ mịt vờn quanh. Thiên Dạ lại thở dài một hơi, thầm nghĩ, còn là so đại vòng xoáy chậm hơn nhiều. Tại chân hắn một bên, Chu Cơ cuộn thành một đoàn, đang nằm ngáy o o. Nàng quần áo trên người căng đến có chút nhanh, tại cái này trong một tháng, lại cao lớn hơn không ít. Hiện tại nàng làm sao thấy, vóc người đều là 12-13 tuổi, đã là dần dần nảy nở thiếu nữ. Trong một tháng, mặc dù đang không ngừng tu luyện, nhưng Thiên Dạ cảm giác cùng Anh Linh Điện Liên làm một thể, đối với bên trong hãm phát sinh lớn nhỏ sự tình đều biết rõ. Giờ phút này tất cả chủ pháo đều đã lắp đặt hoàn tất, hơn nữa vốn có một chút vụn vụn vặt vặt chủ pháo. Anh Linh Điện giờ phút này tương đương có 7 chiếc tuần đại dương cấp chiến hạm hỏa lực, vẫn không bao gồm sâu lục địa. Hơn nữa Anh Linh Điện đầy đủ khổng lồ, cho nên Thiên Dạ dứt khoát đem tất cả chủ pháo toàn bộ đều chứa ở một bên, dạng này liền có thể mức độ lớn nhất mà phát huy hỏa lực. Về phần khác một bên trống không, dùng địa mãnh hư không cự thú bản thể, nhân tạo phù không hạm làm sao có thể cùng nó tại trong hư không so linh hoạt. Những cái kia tân tân khổ khổ vây quanh nó khác một bên chiến hạm sẽ phát hiện, địa mãnh một cái xoay người, liền có thể đem họng pháo điều chỉnh lại. Hiện tại bên trong hạm thiếu là pháo thủ, có thể thao túng cường lực chủ pháo pháo thủ. Động cơ vậy đã lắp đặt hoàn tất, đang tại làm cuối cùng điều chỉnh thử. Thiên Dạ tâm niệm vừa động, mệnh Anh Linh Điện bất ngờ gần Đông Hải, tại lục khối rìa ngoài rừng xuống. Chính mình thì bay thẳng Nam Thanh Thành. Một tháng đi qua, ám hỏa tổng bộ Thiên Dạ trên bàn sách, đã chất đầy chờ xử lý văn kiện. Nhìn thấy cái này một đống lớn văn kiện, Thiên Giả cũng có chút đau đầu. Hắn nhẫn nại tính tình, từng phong cầm lấy đến xem. Nhanh xử lý xong lúc, mới nhìn đến Tống Tử Ninh đưa tới tin. Thiên Giả mở thư vừa đọc, lập tức sắc mặt nghiêm túc, An Quốc phu nhân qua đời, Tử Ninh trở về. Hắn đây là muốn tranh giành phiệt chủ sao? Như thế chuyện quan trọng, Tống Tử Ninh thế mà chỉ coi phổ thông cấp bậc tin tức truyền lại. Vì vậy ám hỏa bên này thu đến phía sau cũng liền cùng cái khác công văn cùng một chỗ đặt ở Thiên Giả trên bàn, mà không đi quấy rầy hắn. Thái độ như vậy, có lẽ có thể nói rõ chút gì, nhưng là Thiên Giả trong thư phòng vòng rồi vài vòng, vẫn là tâm thần bất định. Hắn còn cầm lấy tin phục đầu đến cùng nhìn một lần, nhìn chăm chú lên phía trên một tia bất loạn, cùng thường ngày đừng vô nhị ý chí chữ viết, cuối cùng là một thanh vỗ trên bàn, gọi người đem Tống chấp sự tìm đến. Thiên Giả mở cửa kiến sơn mà hỏi, Tử Ninh lần này hồi Tống phiệt, có phải hay không muốn tranh giành phiệt chủ? Tống chấp sự nói, bực này đại sự, thất thiếu nếu không nói thẳng, chúng ta làm sao biết được? Thất thiếu chỉ là để phân phó đem phong thư này giao cho ngài, cái khác liền một mực không phải bàn giao rồi. Thiên Giả nhẹ gật đầu, nói, chuẩn bị cho ta một đầu trong đế quốc thông đạo, ta muốn đi Tống phiệt. Tống chấp sự giật mình, nói, ngài đây là... Mặc kệ Tử Ninh có muốn hay không muốn phiệt chủ, đánh lên, cũng không thể để hắn ăn thiệt thòi. Thiên Giả bình thản trong giọng nói lộ ra sát khí. Chương 302, 7 ngày. Tống phiệt văn đạo trang viên Sơn Môn, giờ phút này ngựa xe như nước, dòng người không thôi. An Quốc Trung phu nhân lúc tuổi còn trẻ tại đế quốc không thiếu người ngưỡng mộ giả, rất nhiều người phía sau thành một phương cự kình, kỳ thế lực lượng vậy một mực cùng Tống phiệt bảo trì tốt đẹp quan hệ. An Quốc Trung nó một đời người truyền kỳ, đặc biệt là tại tuổi già, dùng sức lực một người khổ chống đỡ Tống phiệt, tận sức cầu biến, thủ đoạn càng là rộng nhu trung sức, đại hiển trí tuệ, lấy được đám người tôn kính. Năm gần đây theo Trương Bá Khiêm dùng không gì sánh được cường thế chi tư tấn giai thiên vương, Tống phiệt càng là bấp bênh, An Quốc Trung phu nhân ở loại tình huống này xuống một mình chống đỡ, thật làm người khác khâm phục. Liền ngay cả Trương Bá Khiêm đã từng hữu ý vô ý ám chỉ. Chỉ cần An Quốc Trung phu nhân vẫn còn, liền vô ý phá hủy Tống phiệt. Tống phiệt giàu mà không mạnh, có được rất nhiều chân quý tài nguyên, dùng thương nhân lập nghiệp, chân chính dựa vào độc môn ưu thế kỹ thuật sản nghiệp ngược lại không nhiều, chính là tốt nhất chia cắt đối tượng. Mà như Ninh Viễn Trọng công dạng này tay cầm kỹ thuật ưu thế, thành bại hệ tại Tống Tử Ninh toàn thân thực thể, ngược lại khó mà xuống tay. Coi như cướp được Ninh Viễn Trọng công, Tống Tử Ninh tới một cái buông tay mặc kệ. Ninh Viễn Trọng công liền sẽ từ tụ bảo bồn biến thành động tiêu tiền, cướp được thì có ích lợi gì? Tài nguyên nhưng lại khác biệt, nói câu không dễ nghe, đào quáng có thể có cái gì kỹ thuật hàm lượng? Phái chút ít nô lệ xuống đi đào chính là, chết vậy không có gì, đại đa số khoáng sản đào móc kỹ thuật chênh lệch đều có thể dùng nhân mạng đến lấp. Cho nên quáng chủ đều là ngay tại chỗ lấy tiền, chân chính tiền tới dễ dàng. Tống phiệt chất béo phong phú, còn dễ dàng tiêu hóa. Ai không muốn chen vào mấy đao? Cho dù là duy trì nàng những cái kia minh hữu, đối mặt như thế lợi ích cũng chưa chắc hoàn toàn không động tâm. Chính là tại đàn sói vây quanh xuống, lão phu nhân một đường kiên trì đến bây giờ, mới càng khiến người ta tôn kính. Chỉ tiếc Tống phiệt không người kế tục, tử tôn có nhiều bất tài, nhưng không có chút nào tự mình hiểu lấy, từng cái đều cho là mình có kinh thế chi tài, có được đại bút tài nguyên, tùy thời có thể dùng nát đất phong tước hầu. Bọn hắn nhưng lại không biết, đỉnh đầu mảnh này không gió không mưa bầu trời, đều là An Quốc Trung phu nhân che lấp. An Quốc Trung phu nhân đã qua đời, đế quốc các phương danh lưu tụ tập tưởng niệm, tất cả đại môn phiệt thế gia cơ bản đều có phái người đến đây. Mặc kệ khi còn sống là địch hay bạn, phần lớn người đối với lão phu nhân đều có mang một phần kính ý. Hơn nữa những cái kia chân chính đại địch mới biết được, Tống phiệt mặt ngoài gió êm sóng lặng, tới khó khăn thế nào. Đế thất tới một vị thân vương, hai tên hoàng tử cùng một vị công chúa, Lý Hậu vậy phái tâm phúc của mình đại tổng quản đến đây, có thể nói coi trọng đã vô cùng. Tất cả nhà bên trong, chỉ có Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm không có chút nào biểu thị, cũng không phái người. Cái này kỳ thật đã tỏ vẻ ra là tương đương tôn kính, đổi là những người khác, chỉ sợ Tống phiệt cửa cờ trắng vừa khởi, Thanh Dương Vương liền đã tới cửa. Linh đường thiết lập tại lão phu nhân khi còn sống thích nhất liên tâm tiểu trúc. Chỗ này viện lạc nguyên bản u tĩnh, chiếm diện tích cho dù rộng, lại không có nhiều tòa nhà, trong bình thường ngay cả nô bộc đều không lưu nhiều ít người, đâu có cho phép rồi nhiều như vậy tân khách. Cũng may Tống phiệt cái khác không có, chính là có người có tiền, đại giỏ kim tệ đập xuống, Lâm Thời dựng ra rất nhiều khách phòng, đem quý khách bên trong không phải là cấp cao nhất trọng yếu những nhân vật kia đều nhét đi vào, cái này mới miễn cưỡng ở xuống. Trong lúc nhất thời, viện lạc bên ngoài thậm chí nửa cái trên núi đều dựng đầy phòng ốc, cái này mới miễn cưỡng an trí. Dựa theo đế quốc nghi quy, An Quốc Trung phu nhân đem đặt linh cữu 7749 thiên, tiếp đó xuống táng. Phía trước mấy ngày bận rộn nhất, mãi cho đến 7 ngày sau đó, ngoại tân tế điện cao phong đi qua sau, Tống Việt đám người mới có thời gian ngồi xuống, thương nghị đại sự. Cái này ở trong viện phòng ốc khẩn trương, một tất cả trưởng lão chỉ có thể chen tại một chỗ trong sảnh nghị sự. Người người mệt mỏi choáng đầu hoa mắt, ngược lại cũng không có người so đo. Tống Trọng Niên theo thường lệ ngồi thượng thủ, ánh mắt quét qua, đem trong sảnh đám người đều thu vào đáy mắt, nhân tiện nói, hiện tại sự cấp tòng quyền, ta Tống Việt chính là bấp bênh thời khắc, các vị có ý nghĩ gì, không bằng nói thẳng đến. Lập tức một người nhân tiện nói, rắn không đầu không được. Lão Tổ Tông tại lúc, trong tộc xưa nay từ nàng lão nhân ra nghị quyết đại sự. Hiện xuống lão Tổ Tông đã về cõi tiên, trước mắt đại sự, đương nhiên là một lần nữa tuyển cái gia chủ ra tới. Dùng tồn tại ta Cao Lăng Tống thị làn gió mới, khai thác gia nghiệp dùng cảm thấy an ủi tổ tiên. Lời này nhưng là có ý tứ rồi, lão Tổ Tông qua đời, liền muốn đổi phiệt chủ. Cái nào phiệt môn thế gia có quy củ như vậy? Tống Trọng Niên mí mắt liền là nhảy một cái, hướng người nói chuyện nhìn lại, thấy là Tống Tu Văn. Người này luôn luôn không có nhiều bối cảnh bản sự, lại ưa thích tại trong trưởng lão hội nói chuyện. Lần này cái thứ nhất nhảy ra, lộ vẻ phía sau có người khuyến khích. Tống Trọng Niên chậm nói, lão Tổ Tông trước khi đi, cũng không nói qua muốn đổi gia chủ. Lại gia chủ một vị, vậy xưa nay không là từ các trưởng lão tuyển ra đến. Tu Văn, ngươi chẳng lẽ muốn làm cái thái thượng trưởng lão đương đương? Tống Tu Văn chân thật không khách khí, nhân tiện nói, nếu là Trọng Niên ngươi có lòng đề cử, ta mấy năm nay đến làm Tống Việt bôn tẩu, không công lao vậy cũng có khổ lao, một cái thái thượng trưởng lão còn là cố mà làm. Gặp Tống Tu Văn ngay cả phiệt chủ miệng xưng hô vậy bớt đi, Tống Trọng Niên mặt lập tức đen, lạnh nhạt nói, thái thượng trưởng lão muốn tài đức vẹn toàn. Tu Văn ngươi đức cái này một chữ, sớm có công luận. Về phần mới chữ, ngươi tu vi như thế nào, cũng nên trong lòng hiểu rõ. Nếu là ra đến bên ngoài, ta đường đường Tống Việt thái thượng trưởng lão, ngay cả cái chừng 20 người trẻ tuổi vậy đánh không lại, không khỏi làm trò cười cho người khác. Tống Tu Văn khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Ít dẹt cái kia bày ra chủ uy phong, ngươi ngược lại là nói một chút, có cái nào chừng 20 người trẻ tuổi có thể chiến đến qua lão phu? Triệu Quân Độ. Tống Tu Văn chính là cứng lại, sau một lát trên mặt như muốn sung huyết, nói, cái này hiển nhiên không tính, hắn. Trên người hắn chất thành nhiều ít tài nguyên, nếu là ta năm đó vậy có nhiều như vậy tài nguyên, nói không chừng vậy không tại hắn bên dưới. Lời nói này đến tất cả trưởng lão đều cảm thấy xấu hổ. Triệu Quân Độ cùng giai vô địch, sớm là đế quốc công nhận. Tống Tu Văn dù là cấp bậc giống như hắn, da mặt dù dày, cũng không dám nói có thể cùng Triệu Quân Độ một trận chiến. Huống chi Tống Tu Văn lúc này ngay cả tu vi đều kém lấy. Về phần nói dùng tài nguyên tích tụ ra đến thiên tài, loại kia căn bản cũng không gọi là thiên tài. Đây càng là Tống Tu Văn cưỡng từ đoạt lý rồi. Tống Trọng Niên lại không cho hắn bậc thang xuống, cười lạnh nói, bên ngoài bây giờ liền có thật nhiều tân khách, Tu Văn, lời này của ngươi không ngại cùng bọn hắn nói một chút, mời bọn họ đến lựa chọn cái lý do. Tống Tu Văn giận dữ, Tống Trọng Niên, ngươi có ý tứ gì? Nghĩ nhằm vào ta Tống Tu Văn cứ việc nói thẳng, không muốn như thế quanh co lòng vòng. Tống Trọng Niên nhạt nói, chỉ bằng ngươi, cũng đáng được ta nhằm vào. Có loại người như ngươi tại trưởng lão hội, ta Tống Việt mặt đã sớm ném đến không sai biệt lắm. Tống Tu Văn còn muốn lại nói, Tống Trọng Niên đột nhiên quát, ngồi xuống. Một đạo nguyên lực cuồn cuộn mà tới, đem Tống Tu Văn xông đến choáng đầu hoa mắt, chán nản ngồi trở lại trong ghế, trong lúc nhất thời khí huyết cuồn cuộn, nói không ra lời. Cưỡng chế rồi Tống Tu Văn, Tống Trọng Niên nhìn về phía tất cả trưởng lão, lạnh giọng nói, ta một ngày đang ở nhà chủ vị, liền một ngày có quyền làm việc. Ta trước tiên đem cảnh cáo thả ở phía trước, ai dám đánh lấy dựa vào ngoại nhân phân ra chủ ý, vậy ta liền đem cái đó một chi từ gia phổ bên trên xóa tên. Một câu lập tức kích thích ngàn tầng sóng cả, liền có thật nhiều người kêu lên, đều là Tống gia huyết mạch, dựa vào cái gì ngươi nói trừ bỏ liền trừ bỏ. Chính là, xóa bỏ đến đi tên, xóa bỏ đến mất máu mạch sao? Tống Trọng Niên đám người náo loạn một hồi, mới nói, các ngươi cũng không phải muốn phân ra, kích động như vậy làm gì? Nhảy ra mấy người thế mới biết thất ngôn, hậm hực ngồi xuống. Tống Trọng Niên lại nói, xem ra có rất nhiều người đều muốn thay cái gia chủ. Cũng có hơn phân nửa trưởng lão gật đầu. Tống Trọng Niên nhất thời nản lòng thoái chí, chậm nói, ta tự biết tài cán không đủ, khó mà ứng đối bây giờ cục diện. Vị trí này lại ngồi xuống, trong lòng khó có thể bình an. Nhưng là, ánh mắt của hắn chuyển sang lạnh lẽo, quét qua tất cả trưởng lão, nói, nếu có người nào muốn mượn vị trí gia chủ đến phân rồi tống phiệt, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Tống Trọng Niên dù sao xây dựng ảnh hưởng còn tại, tất cả trưởng lão lập tức trong lòng run lên, đem rất nhiều tính toán nhỏ nhặt lặng lẽ cất vào đến. Đế quốc Môn Phiệt gia chủ càng dễ, không chỉ là gia sự, cũng là quốc sự. Đế quốc có lẽ sẽ không nhúng tay thế gia vọng tộc nội vụ, nhưng biểu tượng gia chủ tước vị thừa kế theo thường lệ cần báo cáo đế đô, từ đế thất phê chuẩn bổ nhiệm. Tống Trọng Niên nếu như không chịu tự nguyện trừ bỏ tước, đây chính là kiện khó giải quyết sự tình. Tổng không đến mức An Quốc Trung phu nhân mới táng, Tống Phiệt liền theo chết Phiệt chủ đi. Nhưng như đang ngồi chư lão thật có dạng này gan lớn trái tim tối quyết đoán, Tống Phiệt nội bộ cũng sẽ không một mảnh vũng bùn như cái này. Tống Trọng Niên gặp tất cả trưởng lão cuối cùng thu liễm điểm, lại nói hiện ở trong tộc đứng trước nguy cơ, chính là muốn quần sách như quần lực lượng thời điểm. Hiện tại khó được Tử Ninh trở về, liền để hắn vậy tham dự cùng nghị đi. Lời vừa nói ra, lập tức phản ứng lại thêm kịch liệt. Tiểu thất hắn không phải là đã rời đi Tống Việt sao? Nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã không tính là Tống Việt người đi. Tống Trọng Niên nhìn người kia một chút, nói, vừa rồi ngươi không phải nói, liền là gia phổ xóa tên vậy trừ bỏ không được huyết mạch liên hệ sao? Người trưởng lão này bị nghẹn họng vừa vặn, lập tức im lặng, một người khác lại nói, tiểu thất đứa nhỏ này a, cái gì cũng tốt, liền là quá mức phong lưu háo sắc, làm việc tùy tiện. Lại lịch luyện cái mấy năm, nói không chừng có thể thành đại khí, khi đó lại chiêu hắn trở về, chẳng phải là tốt hơn. Vị này giáp tâm hiểm ác, khi dễ Tống Tử Ninh đời trẻ đơn vị nhỏ, lại có phong lưu chi danh. Tống Trọng Niên nhạt nói, ngươi năm nay vẫn thêm hai phòng tiểu thiếp, bên ngoài lại nhiều ba cái con riêng. Cái này háo sắc hai chữ, ngươi không tốt an trí đến người khác trên đầu đi. Tử Ninh dù sao tuổi trẻ, kém lấy bối phận. Trưởng lão hàng đầu người đức cao vọng trọng, Tử Ninh làm sao có thể phục chúng. Nói chuyện là Tống Trọng Trình, hắn là Tống Trọng Niên huynh trưởng, Tống Trọng Niên cũng không tốt quá mức để hắn xuống không được đài, lạnh lùng rồi nhìn đối phương một chút. Tống Trọng Trình hôm nay biểu hiện ngược lại có phần nội liễm, cùng Tống Trọng Niên hai mắt nhìn nhau, không lại nói tiếp. Bên cạnh lại có một cái khác trưởng lão ồn ào lên đến. Trong trưởng lão hội lẫn lộn cùng nhau, Tống Tử Ninh lại ngồi quỳ chân trong linh đường. Đối mặt An Quốc Trung phu nhân di ảnh, bất động không nói. Một tên thị nữ bước nhẹ tới, nói, thất công tử, ngài đã ba ngày chưa từng ăn rồi, tiếp tục như vậy thân thể muốn hư. Vẫn là đi ăn một chút gì đi. Tống Tử Ninh nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu không cần. Thị nữ có chút lo lắng, nói, liền là lão tổ tông vẫn còn, nhìn thấy ngươi cái dạng này vậy sẽ đau lòng. Tống Tử Ninh ngẩng đầu, trong mắt lại có chút hoảng hốt, nói khẽ, a. Lão tổ tông đã không có ở đây a. Thị nữ lập tức có chút sợ hãi, nói, thất công tử, ngươi làm sao? Ta không sao, chỉ là nghĩ chút ít chuyện quá khứ, có chút bừng tỉnh thần. Ngươi xuống đi thôi, không cần phải để ý đến ta lại ngồi mấy ngày, cũng nên đi. Thị nữ a một tiếng thở nhẹ, nói, ngài cũng không thể đi. Công tử không biết, thật nhiều người đều ngóng trông ngươi có thể tiếp nhâm gia chủ đây. Tống Tử Ninh than nhẹ một tiếng, chỉ là nói, ngươi không rõ. Phía trước câu nói kia đã là vượt qua, thị nữ không tốt nói thêm gì đi nữa, cắn môi dưới, lui ra ngoài. Linh đường cửa, trông coi đều là An Quốc Trung phu nhân trước mặt thị nữ gần theo, các nàng giữa lúc khe khẽ bàn luận lấy, mới 7 ngày, ban đêm liền không có người rồi. Chính là, chỉ có thất công tử một người trông coi. Xem ra lão tổ tông năm đó cũng không có trắng đau thương hắn. Hừ, những người kia đang bận phân ra đây, cái đó có tâm tư bi thống. Xuỵt, nhỏ giọng chút ít, để cho người ta nghe qua rồi, không thiếu được muốn chịu bỗng nhiên đánh. Mấy ngày nay, liên tâm tiểu trúc người việc vặt vãnh rườm rà, rất nhiều hỗn loạn, những thứ này nô bộc hạ nhân không thể thiếu bị hô quát mắng chửi, các các quý nhân tính tình đi lên bị xô đẩy đấm đá vậy không phải là không có. Thị nữ kia vành mắt lập tức đỏ lên, lão tổ tông như vẫn còn, ai dám đối với chúng ta như vậy. Trong linh đường, Tống Tử Ninh trước đó quỳ hoài không dậy, hắn ngẩng đầu nhìn An Quốc Trung phu nhân di ảnh, chậm nói, lão tổ tông, ngài đã sớm tiên đoán được hôm nay tình hình, cho nên mới không đôi câu vài lời lưu lại xuống, đúng không? Bây giờ Tống Việt đã để ngài thất vọng đến loại trình độ này sao? Ngài muốn ta làm thế nào, ta còn nên làm như thế nào? Lúc này một tên người hầu đi tới, nói khẽ, thất công tử, gia chủ phân phó, muốn ngài đi tham gia trưởng lão hội cùng nghị. Ta muốn vì lão tổ tông túc trực bên linh cữu, cũng là không đi. Cái kia người hầu hoàn toàn không nghĩ tới Tống Tử Ninh thế mà một nói từ chối, lập tức không biết làm sao. 8. Chương 303, khách quý lâm môn. Tống Tử Ninh cự tuyệt tham gia trưởng lão hội cùng nghị sự tình, nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Cơ hồ mỗi cái trưởng lão đều tại tức giận Tống Tử Ninh không biết lễ phép, không trưởng ấu chi tự, trong nhà dạy bảo vô phương. Cái này dạy bảo vô phương bốn chữ, không thể nghi ngờ liền là hướng về phía Tống Trọng Niên đi. Nhưng mà Tống Trọng Niên cũng không tức giận, cũng không phát tác, chỉ là yên tĩnh nghe, tại không người lúc thở dài một tiếng. Không giống với các trưởng giả cơ hồ nhất trí chỉ trích, đến đây phúng viếng tân khách cùng Tống Việt bên trong thế hệ trẻ tuổi, bàng chi phụ thuộc. Nhưng đều là tán thưởng phu nhân vừa mới quy thiên, Tống Việt chủ gia túc trực bên linh cữu người liền bắt đầu trở nên làm dáng một chút, đám người người nào đều không ngốc, bọn hắn bực này tác phong, lại có thể giấu giếm được ai đi. Lúc này, mới nhìn ra ai là thật cùng lão phu nhân tình cảm thâm hậu. Trong nháy mắt lại là mấy ngày trôi qua, Tống Tử Ninh trước đó không ăn bất động, xem bộ dáng là dự định trông coi đủ để 14 ngày. Theo như quá khứ lệ cũ, dạng này túc trực bên linh cữu 7 ngày đã đầy đủ, nhưng là Tống Tử Ninh lại cảm thấy lại thêm 7 ngày cũng vô pháp cởi giải trong lòng đau thương. Lúc sáng sớm, Tống Trọng Niên đứng dậy rửa mặt hoàn tất, dùng xong đồ ăn sáng, trong thư phòng đọc sách uống trà. Đến lúc này, đã không có mới tân khách tới cửa, nên đến đều đã tới. Một chút trọng yếu tân khách không thể ở lâu, bắt đầu tiến hành lần lượt rời đi. Nghênh đón mang đến sự tỉnh ít, hắn vậy cuối cùng thanh nhàn một chút. Gặp Tống Trọng Niên được khoảng trống, lão quản gia lên đường, lão gia, hiện tại cái khác phòng các trưởng lão lời đàm tiếu rất nhiều, có người công nhiên tại trước công chúng trong lúc đó chỉ trích ngài tuổi già hồ đồ quỷ, muốn ngài thối vị những chức đây, nhóm lớn lối như thế, ngài cũng không thể ngồi yên không lý đến a. Tống Trọng Niên an tọa bất động, phẩm hớp trà, mới nói, bọn hắn đối với Tử Ninh có cái gì thuyết pháp? Còn có thể có cái gì tốt lời nói sao? Đều nói là thất thiếu gia không biết lễ phép. Bất kính trưởng lão, không biết lễ pháp loại hình. Nói hắn đã không phải là người của Tống gia rồi, vẫn chạy trở về làm gì? Tống Trọng Niên sắc mặt tái xanh, hắc rồi một tiếng, nói, bọn gia hỏa này, vì mình điểm này tư lợi, liền chút không phải là phải trái đều không để ý. Ta nhìn liền là Tống gia đổ, bọn hắn vậy sẽ không để ở trong lòng. Chính là cái này Lý Nhiêu gia, ngài cũng phải nghĩ một chút biện pháp ai tiếp tục như thế, cục diện nhưng liền không lớn được rồi. Tống Trọng Niên thở dài một hơi, nói, Tử Ninh lòng có giới đế. Hơn nữa hắn hiện tại nghĩ như thế nào, ta vậy không rõ ràng. Nếu là hắn chịu tiếp vị trí gia chủ, tự nhiên là tốt nhất. Chỉ bất quá hắn dù sao còn quá trẻ, coi như năng lực đến rồi, sợ là cũng khó có thể phục chúng a. Lão quản gia có chút nóng nảy, thất thiếu đều không thể phục chúng, cái kia những người khác là được rồi sao? Cái khác mấy cái phòng đầu những công tử kia, cái nào so ra mà vượt thất thiếu? Lão gia ngài lo lắng khó tránh khỏi có chút nhiều. Lời vừa ra khỏi miệng, lão quản gia liền vội vàng quỳ xuống, nói, chúng ta già mà hồ đồ, nói sai. Tống Trọng Niên cười khổ, lắc rắt, nói, ngươi nói không sai, lão tổ tông vẫn còn thời điểm, liền là cảm thấy ta lòng mềm yếu, gặp chuyện do dự, lo trước lo sau, không thể quyết đoán. Lần này ta không làm sao tranh giành, kỳ thật trong lòng cũng là cảm thấy, chính mình không thích hợp ngồi vị trí này. Lão quản gia nhưng gấp, còn muốn lại khuyên, Tống Trọng Niên nói, không cần nhiều lời, đi, theo giúp ta đi xem một chút Tử Ninh đi tộc trên dưới, có cái nào hiếu tâm hơn được Tử Ninh. Đáng tiếc chỉ có lúc này mới chính thức thấy rõ lòng người, lão tổ tông nếu là nhìn thấy hôm nay tình hình, sợ là đã sớm sẽ động thủ chỉnh đốn gia phong đi. Những người kia, mới là không biết lễ giáo, không tuân theo tổ tông. Ai, dạng này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tống gia, giải tán cũng được. Đương Tống Trọng Niên đi vào linh đường lúc, Tống Tử Ninh trước đó quỳ ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Tống Trọng Niên hướng An Quốc phu nhân Di Ảnh nhìn một hồi, mới nói, còn chịu được. Chúng ta người tu hành, hơn 10 ngày không ăn bất động tính được cái gì? Vất vả ngươi rồi. Không khổ cực. Tống Trọng Niên gật đầu, nói, phiệt bên trong sự tình, về sau ngươi cũng muốn nhiều thao điểm tâm. Trưởng lão hội bên kia, đã có ngươi một chỗ ngồi rồi, mặc dù bây giờ chỉ có thể nghị sự, không thể quyết nghị, nhưng... Tống Tử Ninh đánh gãy rồi hắn, lão tổ tông ở trước mặt, cũng không cần nói trong tộc sự tình đi, nàng lão nhân già biết rõ rồi sẽ tức giận. Tống Trọng Niên có chút xấu hổ, nói, ta biết năm đó sự tình, trong lòng ngươi là có khúc mắc. Cũng trách ta, không dốc hết sức bảo vệ ngươi. Tống Tử Ninh lắc rắt, nói, năm đó sự tình cũng không phải chuyện xấu, hiện tại ta liền trôi qua rất tốt. Chỉ là không nghĩ tới trong tộc nhân tính con đều vội như vậy, ngay cả 49 ngày tang kỳ đều không qua, liền vội vã nghị sự rồi. Tống Trọng Niên mặt mo ửng đỏ, thở dài, nói, ta đây cũng là không có cách, tất cả phòng tất cả nhà đều bước rất chặt. Hơn nữa bên ngoài tình thế cũng rất sốt ruột bức bách, không phải do chúng ta kéo dài tổ tông trước khi đi, liên quan tới Tống gia sau này an bài thế nào, ngay cả một câu đều không lưu lại, lúc này mới biến thành cục diện hôm nay. Tống Tử Ninh nhạt nói, lão tổ tông liền là lưu lại lời nói, nếu không cùng một ít người tâm ý, bọn hắn cũng sẽ nói thành nàng lão nhân gia năm già mà hồ đồ, làm không phải tính. Tống Trọng Niên giận tím mặt, ai dám? Bọn hắn làm sao không dám? Tống Trọng Niên tức giận dần dần biến mất, cuối cùng thở dài một tiếng. Tống Tử Ninh nói, ngài nếu như muốn ta để ý tới cái nhà này, phá cục này, cần phải suy nghĩ kỹ, ta làm việc cùng ngài không giống nhau lắm, đến lúc đó có cái gì không quen nhìn, lại đến nhúng tay, có thể đã muộn. Tống Trọng Niên hơi kinh, nói, ngươi muốn làm cái gì? Tống Tử Ninh nói, cái gì cũng không muốn làm, tang kỳ thoáng qua một cái, ta liền đi. Tống Trọng Niên không biết làm sao. Tại thất vọng bên trong nhưng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Hắn vậy có chút không rõ chính mình tâm ý, đứng dậy phất tay áo, nói, vẫn đã nhiều ngày, cho ta suy nghĩ lại một chút. Chờ xuất linh đường, lão quản gia đến gần một bước, hạ thấp thanh âm, nói, lão gia, ngài còn muốn suy nghĩ gì? Thiếu gia thật vất vả mới thả miệng phong. Tống Trọng Niên cười khổ nói, hắn coi như đáp ứng, nghĩ đỡ đến gia chủ vị trí bên trên. Cũng muốn ta cái này một phòng áp giải xuống toàn bộ thân gia mới có thể thành sự. Làm cái trưởng lão ngược lại là dễ dàng, nhưng dùng Tử Ninh tâm tính, một trưởng lão sao có thể trấn an được hắn. Lão gia, ngài không phải là dự định đỡ thiếu gia làm gia chủ sao? Tại sao lại biến thành trấn an? Tống Trọng Niên ho khan hai tiếng, nói, việc này quả thật có chút khó làm, hơn nữa Tử Ninh giống như đối với chuyện này vậy không thế nào để bụng. Lão quản gia vẫn muốn nói điều gì? Lại bị Tống Trọng Niên ngang một chút, không khỏi cúi đầu nói, lão bộc vượt qua rồi. Tống Trọng Niên thở dài một hơi, nhưng lắc rắt, liền hướng mình chỗ ở đi đến. Lúc này vốn nên là hội nghị trưởng lão sự tình thời gian, bất quá trưởng lão sẽ hiện tại mỗi ngày đều khai mở, nội dung đã hình thành thì không thay đổi là tất cả phòng tất cả người sử dụng rồi lợi ích cãi lộn không ngớt, lần tranh luận đến cuối cùng, cơ bản đều sẽ nhao nhao đến phân ra cái đề tài này mới thôi. Nhớ tới trưởng lão hội, Tống Trọng Niên liền cảm thấy đau đầu, hơn nữa rất nhiều người trong bóng tối động tác không ngừng, công nhiên chống đối đều là chuyện thường xảy ra, cũng làm cho Tống Trọng Niên lão đại không thoải mái. Nghĩ đến trưởng lão hội bên trên vậy không có khả năng có cái đại sự gì, Tống Trọng Niên liền nghĩ qua cái thanh tĩnh xuống buổi trưa, không còn đi gây phiền toái. Đúng lúc này, một tên người hầu như bay mà đến, một đường chạy gấp đến Tống Trọng Niên trước mặt, thở không ra hơi địa đạo, gia chủ, việc lớn không tốt vị, có vị khách quý tới. Tống Trọng Niên nghe được không hiểu thấu, sầm mặt lại, trách mắng, vội vàng hấp tấp tượng bộ dáng gì. Đem thở hổn hển làm cho đều rồi lại nói tiếp. Là, gia trục dạng này, có vị khách nhân đến rồi trang viên ngoài cửa, muốn tiến đến. Cái dạng gì khách nhân? Người hầu nhìn hai bên một chút, thấy không có người rảnh rỗi, vuông hạ giọng, nói, người kia tự xưng Dạ Thiên, chỉ mặt gọi tên muốn gặp thất công tử. Tống Trọng Niên lập tức hít một hơi lãnh khí. Nói, là hắn. Không tính sai sao? Hắn có được cỡ nào tuổi trẻ anh Tuấn, đơn giản liền không giống phàm nhân, tiểu từng tại lục địa ở ngoài phiên trực lúc gặp qua người kia, giống nhau như đúc, tuyệt đối không sai. Hắn sao lại tới đây? Tống Trọng Niên nhất thời cảm thấy khó giải quyết, lại có chút không biết làm sao. Gia chủ, làm sao bây giờ? Muốn hay không phái người đem hắn cầm xuống? Hồ nháo, không có ta phân phó, ai cũng không cho phép làm loạn. Hiện tại trước tiên đem hắn đưa đến sảnh đường đi, tuyệt đối không thể để cho các tân khách nhìn thấy, cũng không thể khiến người khác biết rõ. Nếu là tiết lộ phong thanh, ta bắt ngươi là hỏi. Cái kia người hầu vội nói, tiểu minh bạch, cái này phải. Giống như bất ngờ mà đi. Tống Trọng Niên chỉ cảm thấy một trận lòng buồn bực thở hổn hển, lấy lại bình tĩnh, suy ngẫm một lát, lại như cũ không biết làm sao. Thân là Tống Việt gia chủ, đế quốc vị quốc công, lại là sự suy thoái vẫn biết được một chút hắn cái này tầng cấp dùng biết rõ sự tình. Thiên Dạ tại quân bộ trọng địa ngang nhiên đánh giết Lật Phong Thủy, đã đầy đủ để cho người ta khiếp sợ, sau đó tại trung lập nơi một hệ liệt trận điển hình, càng là tại đế quốc thượng tầng lặng lẽ lưu truyền. Còn có nói chuyện, quân bộ trọng thần vệ lão bí mật tiến về trung lập nơi, lại một đi không trở lại, tựa hồ vậy cùng Thiên Dạ thoát không khỏi liên quan. Càng làm cho Tống Trọng Niên đau đầu là, Thiên Dạ gần đây cùng đế quốc rất nhiều đại nhân vật có rồi liên lụy, trong đó quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được, thậm chí dính đến chỉ cực vương như vậy đại nhân vật. Hơn nữa không biết tại sao, tục truyền cung trong Lý Hậu gần đây đối với trung lập nơi vậy vô cùng chú ý. Loại tình huống này xuống, như thế nào đối đãi Thiên Dạ liền muốn phá lệ cẩn thận, thậm chí có chút nói không chừng không thể chạm vào cảm giác. Trừ cái đó ra, Thiên Dạ tự thân cũng tuyệt không phải cái dễ trêu chủ. Hắn đương nhiên huyết chiến thành danh, mỗi lần dùng yếu chiến mạnh, tu vi tốc độ tăng lên quả thực là không thể tưởng tượng nổi, càng bị chỉ cực vương cho rằng có thông thiên chi đồ, đại đạo chi tư. Nhân vật như vậy, cái đó nhẹ nhàng quá dễ kiếm tội. Thật có một ngày Thiên Dạ đặt chân chí cảnh, dù chỉ là xoa cái một bên, như vậy đắc tội qua hắn người chỉ sợ đều muốn không ngủ yên giấc. Thiên Dạ bản thân huyết tộc thân phận đã tỏ rõ thiên hạ, bây giờ lại công nhiên chạy tới Tống Việt cửa, chỉ cần để hắn vào trang, liền là một cái nhược điểm, ngày sau nói đều nói không rõ ràng. Tống Trọng Niên không khỏi có chút thầm hận Thiên Dạ làm việc không tin được, hắn ngược lại là đổi cái tên, thế nhưng là không sửa đổi dung mạo mạo AV lại giả thiên cùng Thiên Dạ nhưng có gì khác biệt. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, vô luận Tống Trọng Niên như thế nào che giấu, sợ đều che không xuống tin tức này, dùng Tống Việt bây giờ bốn phía gió lùa tình hình, không bao lâu liền sẽ người câu biết. Có thể tưởng tượng, tại trưởng lão hội bên trên, nhưng sẽ có bao nhiêu người nhờ vào đó nổi lên. Chính là đau đầu thời khắc, lão quản gia nhìn ra Tống Trọng Niên khó xử, nói, lão gia, người kia xưa nay cùng thất thiếu gia giao hảo, sao không đem việc này giao cho thiếu gia, để hắn đi xử lý. Thực tế là một lời bừng tỉnh người trong mộng, Tống Trọng Niên bừng tỉnh đại ngộ, nói, rất tổ tê mờ nên như vậy. Lão quản gia vội vàng quay người quay lại linh đường, đem việc này cùng Tống Tử Ninh nói. Tống Tử Ninh ánh mắt phức tạp, vừa tức giận lại có chút cảm động, dắt nói, gia hỏa này, thật đúng là chỉ e thiên hạ bất loạn. Chương 304, ta thích hợp nhất. Công tử, ngài đến nhanh lên một chút, tại một cái xinh xắn thị nữ không ngừng thúc giục xuống, Thiên Dạ không thể không tăng tốc bước chân, đi theo nàng đi tới một chỗ sảnh đường. Nơi này quả thực u tĩnh, tự có viện lạc, tiểu vừa đóng cửa bên ngoài liền cái gì đều nhìn không thấy rồi. Sảnh đường vậy xác thực đủ nhỏ, trước sau hai gian phòng, một gian tĩnh tọa một gian nghỉ ngơi, chung vào một chỗ cũng bất quá bình thường gian phòng lớn nhỏ. Thiếu nữ phịch một tiếng đem cửa sân đóng kỹ, vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra, xuống ý thức liền đem lời trong lòng nói ra, còn tốt không có người nhìn thấy. Nàng như bay một dạng chạy vào phòng, nói, công tử mời ngồi, ta cái này cho ngài chuẩn bị trà. Đảo mắt công phu, nàng nâng trà ra tới, đây là khi tiết mới sản xuất, màu sắc xanh biếc, nước óng ánh mà sáng long lanh, hương trầm tĩnh mà sâu xa, thực tế là trà ngon, lại nàng pha hỏa hầu vậy vừa đúng. Cái này vừa đúng bốn chữ, phía sau là thời gian, tinh lực cùng tốn hao, vậy duy có gia đình giàu có thị nữ có thể làm được đến rồi. Thiên Dạ hiện tại miễn cưỡng coi như là biết chút hàng, phẩm phẩm, nhân tiện nói, trà ngon, hảo thủ kỹ năng. Loại này trà mới, thủy không thể quá bỏng, không thể quá mát, cần đến đun lan đằng sau yên tĩnh đưa một hồi, mới có thể vào ấm, tương đương khảo nghiệm thủ pháp. Thị nữ được khích lệ, mặt mày hớn hở, nói, vậy công tử liền uống nhiều mấy đạo. Trong vườn này thế nhưng là chuẩn bị lấy không ít trà ngon đây, ta từng cái cho ngài chuẩn bị. Thiên Dạ mỉm cười, nói, xem ra các ngươi còn là hảo ý a, sợ ta sát không đi ra. Thị nữ ngẩn ngơ, nói, công tử đang nói cái gì? Các ngươi sợ thân phận của ta tiết lộ, dẫn tới vây công. Thị nữ cũng là lanh lợi, che miệng cười khẽ, công tử đều biết rõ rồi, sao phải nói ra tới. Một hồi thất thiếu gia liền nên đến rồi, đến lúc đó có chuyện gì, các ngươi hai cái cứ việc thương lượng. Hiện tại trong vườn thế nhưng là có không ít ngoại nhân, đại lão gia cũng không quản được bọn hắn. Lại nói, chính là không có ngoại nhân, trong tộc một chút lời đàm tiếu, cũng thực tế để cho người ta đủ phiền. Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, nói, bịt tai mà đi trộm chuông, sớm muộn cũng sẽ để người ta biết. Nói trở lại, chính là chỗ này người lại nhiều, cũng nhiều không qua bất trụy chi thành. Các ngươi không cần lo lắng ta sát không đi ra. Thị nữ giật mình, nói, nơi này nhưng không có triệu phiệt người. Có thể nói ra lời này, nói rõ nàng kiến thức không thể tầm thường so sánh, tuyệt không phải một cái bình thường thị nữ có thể có. Bất trụy chi thành Thiên Dạ sở dĩ có thể đào tẩu, ngoại trừ tự thân chiến lực vượt qua tuyệt đại đa số người dự kiến, triệu phiệt cùng Tống Tử Ninh âm thầm trợ lực cũng là không thể thiếu nhân tố. Thiên Dạ mỉm cười, nói, nơi này xác thực không triệu phiệt, nhưng ta cũng không phải ngày đó ta. Hơn nữa Tống Việt người đều tương đối sợ chết, trong vườn này người tuy nhiều, thật là dám đứng ở trước mặt ta, đại khái không có mấy cái. Người cái này vóc người nhã nhặn, thế nào làm việc như thế thô lỗ. Thị nữ trong miệng trách cứ, ánh mắt lại là lóe sáng, nhìn chằm chằm Thiên Dạ trái xem phải xem, lớn mặt đến làm cho người muốn hung hăng thu thập nàng một trận. Thiên Dạ bật cười, ta từ nhỏ đã không chút đọc qua sách. Hoàng Tuyền từ trước đến nay văn võ kiêm tu, ra người tới cũng không phải chỉ có cái dũng của thất phu. Bị nàng một câu chặn lại trở về, Thiên Dạ cũng không thấy hơi kinh ngạc, hướng nàng liếc mắt nhìn chằm chằm, nói, Tống Việt vậy là có chút nhân tài. Có thể trong thời gian ngắn như vậy thay đổi thị nữ y phục, còn là từ trong tới ngoài, từ đầu đến chân, cũng là khó được a. Không có cách, lão tổ tông tang lễ nhưng đại sự hàng đầu, không thể quấy rầy nàng lão nhân gia thanh tĩnh. Những thị nữ kia nhóm thô lỗ tay đần chân, còn không biết nói chuyện, hơn phần nửa muốn hỏng việc, cho nên vẫn là ta tự mình tới tương đối tốt. Đến, chính cha. Nàng đem một cái khác chén trà mới phóng tới Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ bưng lên nhất phẩm. Trà này mùi vị dày mà xa xăm, lại là một loại cảnh giới. Thưởng thức trà thời khắc, thị nữ này lên đường, vẫn có một chuyện, Tống Tử Yên muốn gọi ta tới, giúp nàng nhìn xem nhân phẩm của ngươi tu vi, có phải hay không xứng với nàng. Không qua theo như ta nói a, nàng chọn tới chọn lui, lớn tuổi, lập tức tới ngay không thể không lấy chồng thời điểm, không có chút nào thích hợp ngươi, còn là ta tương đối tốt. Thiên Dạ kém chút một miệng trà phun ra ngoài, thật vất vả nhịn xuống. Còn là ho khan vài tiếng. Thị nữ suy cười một tiếng, đưa tay ra, nói, chính thức nhận biết một cái, ta gọi Tống Tuệ. Thiên Dạ có chút chần chờ, vẫn đưa tay cùng nàng nắm chặt lại. Tay của hắn loại không động, chỉ là đụng xuống coi như, Tống Tuệ lại là một phát bắt được Thiên Dạ tay không thả, dùng sức nặn rồi mới xuống, khen, thật trơn. Đến Tống Việt trước đó, Thiên Dạ đã tưởng tượng rồi bết bát nhất tình huống, đơn giản là vào cửa liền đánh. Tiếp đó ngàn dặm huyết chiến, nghĩ biện pháp giết ra đế quốc. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, thế mà vào cửa liền bị nữ lưu manh đùa giỡn. Thiên Dạ không khỏi trong lòng cảm khái, Tống Việt ngàn năm danh môn, quả nhiên là có cao nhân. Tống Tuệ dường như nhìn ra hắn tâm tư, cười ha ha một tiếng, nói, người đang miên man suy nghĩ cái gì? Quả nhiên mọi người nói không sai, thất thiếu là mặt ngoài ôn nhu, trên thực tế có ăn không sai phóng qua. Triệu Quân Độ là coi trời bằng vung, căn bản không đem thế gian nữ tử để vào mắt. Ngươi là nhìn xem rất hung, trên thực tế ra mặt mỏng cực kỳ, sẽ còn thẹn thùng. Ha ha, Thiên Dạ nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy trong lòng một đoàn rối bời đồ vật, không cách nào hình dung, đây đều là cái gì? Không có gì, chúng ta nữ hài tử khuê phòng bên trong lưu truyền bí mật thôi. À, vậy không tính bí mật, trên cơ bản thế gian nữ hài đều biết rõ. Không có cách. Ai bảo các ngươi ba cái lợi hại nhất, lại lớn lên đẹp mắt nhất đây? Câu nói này Thiên Dạ đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Tống Tuệ dứt khoát ngồi vào Thiên Dạ bên người, một đôi vuốt sói bất động thanh sắc nắm chặt Thiên Dạ tay, liền không thả, nhẹ giọng nói một câu, hiểu Dạ công tử. Nhào, Thiên Dạ một miệng trà cuối cùng phun ra ngoài. Tống Tuệ tranh thủ thời gian cho hắn vỗ sau lưng, thế nhưng là trên mặt cười, làm sao đều là không có hảo ý. Cái này, đây là ai nói với ngươi? Thiên Dạ tức hổn hển, lời nói bên trong rõ ràng lộ ra sát ý. Nói ngươi cũng không thể bắt hắn thế nào, cần gì cùng chính mình không qua được. Ta đã biết, Tộc Tử Ninh, Thiên Dạ nghiến răng nghiến lợi, hắn đã từng đóng vai quan nữ trang, dùng Ngàn Hiểu Dạ làm tên, đoạn chuyện cũ này thế nhưng là trong lòng một chỗ vĩnh viễn đau thương, thêm một người biết rõ đều là muốn diệt khẩu. Người nào đang gọi ta? Cửa truyền đến Tống Tử Ninh thanh âm. Thiên Dạ hừ một tiếng, sắc mặt tái xanh, đứng dậy liền đi ra ngoài. Tống Tử Ninh có chút không hiểu thấu, vội vàng cản xuống, thật vất vả tới, tại sao phải đi? Thiên Dạ mặt lạnh lấy, nhạt nói, không dám cho ngươi thêm phiền phức. Tống Tử Ninh càng là không nghĩ ra, ta còn không muốn làm cái kia gặp quỷ phiệt chủ, có thể có phiền toái gì? Không muốn làm phiệt chủ, ngươi trở về làm gì? Chỉ là nghĩ trở về gặp lại lão tổ tông một mặt mà thôi. Tống Tử Ninh thanh âm vòng nhẹ. Gặp hắn hình dung tiều tụy, Thiên Dạ vậy không đành lòng tiếp tục tức giận, thở dài, năm đó lão tổ tông phong thái, ta vậy ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta lần này tới, còn là nhìn ngươi, ngươi muốn làm gì liền đi làm, không cần nhìn sắc mặt ngươi. Tống Tử Ninh vẫn không nói chuyện, Tống Tuệ liền ở bên cạnh khen, Hiểu Dạ công tử liền là bá khí. Thiên Dạ mặt lập tức đen, Tống Tử Ninh vậy rốt cuộc hiểu rõ vì sao Thiên Dạ vừa mới một bộ lửa giận ngút trời hình dạng. Tống Tuệ lại là không sợ, ưỡn ngực đứng ở Thiên Dạ trước mặt, nói, làm sao, ngươi còn muốn đánh ta không thành? Ta cho ngươi đánh, không hoàn thủ. Nàng nói không hoàn thủ, vẫn đi về phía trước hai bước, bộ ngực mắt thấy là phải đụng vào Thiên Dạ trên thân. Thiên Dạ như thế nào xuống phải đi tay, đành phải lui một bước. Kết quả hắn ra khỏi một bước, Tống Tuệ liền tiến vào hai bước, một bộ muốn bổ nhào vào trong ngực hắn đi tư thế. Mắt thấy Thiên Dạ từng bước lui lại, Tống Tử Ninh đành phải đứng rồi ra tới, nghiêm mặt nói, Tuệ Nhi, chớ hổ nháo, Thiên Dạ là có gia thất người. Ta còn không quan tâm, nam nhân mà. Ai không phải tam thê tứ thiếp? Lại nói, thất ca, liền như ngươi loại này nhấc lên bị không nhận người ra hỏa, cũng không cảm thấy ngại nói ra thất trách nhiệm. Tống Tử Ninh sắc mặt còn trẻ trung còn tím, thế mà bị buồn bã đến nói không ra lời. Thiên Dạ bây giờ không có biện pháp, duỗi ra một ngón tay, chút tại Tống Tuệ trên đầu. Liền cái ngón tay này để nàng không cách nào tiến thêm, làm sao dương nanh múa vuốt đều không đụng tới Thiên Dạ thân thể. Tạm thời an toàn. Thiên Dạ vội hỏi, Tử Ninh, vị này Tuệ tiểu thư là lai lịch ra sao? Tống Tử Ninh cười khổ, nói, Tuệ Nhi xuất từ nguyên là Nam Phòng, nhưng là tại gia gia cái kia một đời liền chia làm ra ngoài, cho nên Tuệ Nhi cũng không dựa theo chủ gia xếp hạng đặt tên, không qua như tính toán bối phận họ hàng duyên, coi như là ta đường muội. Tại chúng ta thế hệ này bên trong, nàng là nhất có tài học, chỉ tiếc là nữ hài tử. Tống Tuệ hừ một tiếng, nói, cao như vậy nhìn ta. Lúc trước vì sao cho Thiên Dạ đề cử là Tống Tử Yên mà không phải ta? À, còn giống như có Tống Vân Thanh cái kia vị thành niên tiểu nha đầu. Tống Tử Ninh không nghĩ tới nàng đem một chút năm xưa nát hạt kê chuyện xưa nhớ kỹ như thế lao, cả người toát mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, cái này, Tử Yên mặc dù không có gì tài cán, nhưng tương đối thích hợp làm thê tử. Về phần ngươi, ngươi quá, cái kia thông minh. Ý của ngươi là, ta càng thích hợp làm huynh đệ. Tống Tử Ninh không nói gì, tới cái ngầm thừa nhận. Tống Tuệ cười lạnh, quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy, đơn giản chính là sợ ta so với các ngươi thông minh, ép không được ta mà thôi. Kỳ thật ta mặc dù so Tống Tử Yên tốt địa phương không nhiều, nhưng có hai nơi như vậy đủ rồi. Có thể làm cho Tống Tử Ninh đều nói chuyện không gọn gàng, cái này Tống Tuệ có thể thấy được có bao nhiêu lợi hại. Đối nàng tự nhận hai nơi ưu điểm, Thiên Dạ vậy rất là hiếu kỳ, không khỏi hỏi, cái đó hai nơi. Người nhỏ hơn nàng, ngực so với nàng lớn. Câu nói này thực sự tốt, có đạo lý, Tống Tử Ninh Thiên Dạ đều không có chút nào phản bác chỗ trống. Gặp hai người bối rối, Tống Tuệ vậy không dây dưa, nói, tốt, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, lập tức trưởng lão hội còn muốn bắt đầu, các ngươi không đi sao? Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Tống Tử Ninh ngạc nhiên nói. Kéo dài thời gian A, đã kéo dài không ít rồi. Tống Tuệ không e dè. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh hai mặt nhìn nhau, Tống Tử Ninh sắc mặt liền rất là cổ quái, nói, ngươi đây là kéo dài thời gian sao? Ta nhìn mang theo không ít hàng lậu đi. Thật muốn kéo dài thời gian, nào có nhắc nhở bọn hắn trưởng lão hội thì đem tổ chức. Tống Tuệ cười nói, ta muốn đem chính mình gả đi, thiên kinh địa nghĩa nha, có cái gì không đúng? Nhưng Thiên Dạ chân thật không thích hợp. Tống Tử Ninh biết rõ Thiên Dạ đối với Dạ Đồng tình cảm, cho nên căn bản không coi trọng Tống Tuệ. Dù sao cũng so loại người như ngươi muốn thích hợp nhiều lắm. Tống Tuệ một câu liền đánh vào Tống Tử Ninh bảy tấc bên trên. Tống Tử Ninh ho khan không thôi, nói, ta đó cũng là có nguyên nhân. Như hắn không phải là như vậy chột dạ hụt hơi, có lẽ còn có thể nhiều một chút sức thuyết phục. Người nào cao hứng biết rõ nguyên nhân của ngươi, các ngươi đi nhanh đi, trưởng lão hội đã bắt đầu rồi. Thiên Dạ liền nhìn xem Tống Tử Ninh, chờ hắn quyết định. Tống Tử Ninh suy ngẫm một lát, chợt cắn răng một cái, nói, ta vốn là không có ý định tham dự, nhưng là Thiên Dạ ngươi đều tới, chúng ta liền dứt khoát đi qua nghe một chút, nhìn đám gia hỏa này đến tột cùng dự định làm những thứ gì. Đến rồi nơi đó, ngươi muốn làm sao thì làm vậy, muốn nói cái gì liền nói cái gì, không cần đến khách khí, vậy không cần đến cân nhắc ta. Tốt, Thiên Dạ gật đầu, nhìn xem hai người đi xa thân ảnh, Tống Tuệ than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, ta đã tận lực. Chí ít cùng lúc đến so sánh, giờ phút này Thiên Dạ, trên thân sát khí đã lột bỏ rất nhiều. Chương 305, đều là rác rưởi. Hôm nay Tống Việt trưởng lão hội đã chú định vô cùng náo nhiệt. Từ khi lần thứ nhất trưởng lão hội mở qua đằng sau, cho dù là tại đại tang trong lúc đó, trưởng lão hội vậy chụp khai mở không lầm. Các trưởng lão nhao nhao về nhao nhao, vậy không đều là chỉ ồn ào không làm hiện thực bao cỏ, sẽ lên cãi nhau tham dự hội nghị xuống mưu đồ bí mật hay không chậm trễ, những ngày qua đến nay, thật đúng là đã đạt thành không ít cá nhân xuống mật nghị. Rất nhiều mật nghị lại bị đem đến trên mặt bàn, dùng trưởng lão hợp nghị phương thức cố định xuống. Những thứ này đạt thành hợp nghị đề tài thảo luận, 10 hạng mục bên trong ngược lại là có 8 hạng mục là chia cắt Tống Việt các hạng sản nghiệp lợi ích. Bị chia cắt mục tiêu chủ yếu đương nhiên là quá khứ thuộc về trong tộc tổng cộng có sản nghiệp, có thật nhiều liền bị dùng các loại danh nghĩa phân chia đến rồi tất cả phòng tất cả nhà. Mà đổi thành bên ngoài một chút thì là nhằm vào Tống Trọng Niên chi trường. Tống Trọng Niên nhiều năm gánh nhâm gia chủ, chi trường hoặc nhiều hoặc ít đều lại bởi vậy được lợi, từ sản nghiệp lợi ích tới nói, vẫn là phải viễn siêu cái khác tất cả phòng, đặc biệt là đương Tống Trọng Trình bị miễn đi đại trưởng lão chức vụ phía sau duy nhất có thể cùng chi trưởng ganh đua cao thấp vậy dần dần không hạ xuống. Nhưng là An Quốc phu nhân vừa đi, tình thế lại là khác biệt. Tại đem Tống Trọng Niên vén xuống vị trí gia chủ trong chuyện này, tất cả nhà tất cả phòng đều đã đạt thành nhất trí kinh người. Là dùng vừa đến hợp nghị thời điểm, thường thường chỉ có Tống Trọng Niên cùng giải rác mấy cái bản phương trưởng lão phản đối, hắn dư trưởng lão một hống mà lên. Đa số áp đảo số ít, liền đem sự tình định rồi. Chuyện như vậy phát sinh nhiều, tự nhiên đem Tống Trọng Niên tức giận đến không nhẹ, càng về sau vậy không thế nào đi trưởng lão hội rồi. Hắn một không ra mặt, tất cả các trưởng lão tự nhiên càng thêm phách lối, thậm chí đem chủ ý đánh tới rồi chi trưởng vốn có sản nghiệp đi lên, hô lên khẩu hiệu là đồng đều dâu nghèo. Bọn hắn nói đến lẽ thẳng khí hùng, đều là Tống gia tử tôn, dựa vào cái gì các ngươi chi trưởng sản nghiệp cứ như vậy nhiều. Nói đến đây cái sản nghiệp tổng lượng thời điểm, các trưởng lão tự nhiên không hề đề cập tới chi trưởng tên xuống cung cấp người nuôi tính, theo tổ sư thường lệ từ Việt chủ xuất tiền duy trì tộc học, xã giao, đối với họ hàng xa trợ giúp chờ một chút chi tiêu hạng mục. Cái này ngụy biện, bị đứng đắn trở thành đạo lý tới nói, Tống Trọng Niên dù sao cũng là có tu dưỡng học vấn, vẫn muốn chút mặt mặt, cũng không thể giống đầu bếp phòng đi chợ thức ăn mua sắm giống như, cùng bọn hắn một hạng mảnh tính sổ. Cãi lại vài câu bị chống đối sau khi trở về, tức giận đến phải tay áo bỏ đi. Hợp nghị một cái tiếp một cái mà đạt thành, tất cả trưởng lão nhóm nắm chặt tất cả thời gian phân phối sản nghiệp, xếp vào nhân thủ. Có người cầm tới nóng mắt đã lâu quyền lợi phía sau vậy mặc kệ táng kỳ vị qua, thậm chí đã tại đi nơi khác đi nhậm chức trên đường. Mặc dù trước mắt bị chân chính chia cắt rồi cơ bản đều là trong tộc tài sản chung, nhưng Tống Việt dòng chính cùng rất nhiều bàng chi đều là đời đời tụ tập mà chỗ ở. Con đường, năng nguyên tháp những thứ này công cộng công trình loại trong ngoài chi phí, tư quân dòng binh, đều trông cậy vào tài sản chung ích lợi. Mà tài sản chung ích lợi phân phối, từ trước đến nay cũng là gia chủ quyết định đại phương hướng. Là dùng tất cả trưởng lão công khai phân tài sản chung, cũng chờ như là tại gọt Tống Trọng Niên quyền hành. Đương Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ đi vào phòng hội nghị lúc, tất cả trưởng lão giữa lúc bắt đầu tiến hành một ngày mới chương trình hội nghị. Tây Lục bên trên 32 ở giữa cửa hàng. Hàng năm 6 thành ích lợi về tứ phòng, ngoài ra từ tam phòng 9 phòng chia đều. Cửa hàng chủ sự từ tứ phòng ra người, cái này nghĩ các vị trưởng lão vẫn có dị nghị không? Tán thành, Không có gì nghỉ. Tứ phòng, tối nay là không phải là hẳn là mời khách à? Một tên mập mạp lão giả liền đứng dậy, tứ phía ôm quyền lễ vật, nói, hẳn là, hẳn là. Đêm nay ta làm chủ, đều muốn tới à? Giống như có không đến, liền là xem thường chúng ta tứ phòng. Tất cả trưởng lão cười to, nhao nhao ứng. Đúng lúc này, một cái lạnh lẽo thanh âm từ cửa truyền đến, ta chính là xem thường tứ phòng, lại có thể thế nào? Toàn bộ trưởng lão hội trong nháy mắt an tĩnh lại, béo trưởng lão vẻ mặt phẫn nộ, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nhưng trong nháy mắt đổi sắc mặt, thất thanh nói, Tử Ninh, sao ngươi lại tới đây? Tống Tử Ninh năm gần đây thanh thế quả thực không nhỏ, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, rất nhiều trưởng lão đối với hắn ấn tượng mặc dù vẫn dừng lại tại mấy năm trước Tống Việt đại khảo thời điểm, thế nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua chút ít sự tích của hắn, cũng biết bây giờ Tống Việt thế hệ tuổi trẻ bên trong, không người có thể so. Tống Tử Ninh người bên cạnh, lại làm cho rất nhiều người đều cảm thấy nhìn quen mắt. Tấm kia xinh đẹp đến không giống nhân loại mặt, thật sự là để người khắc sâu ấn tượng, xem qua khó quên. Lập tức liền có một trưởng lão chỉ vào Thiên Dạ, run giọng nói, ngươi, ngươi là. Thiên Dạ mỉm cười nói, tại hạ Dạ Thiên, các vị cũng không nên lầm rồi. Thế là lập tức có một tên trưởng lão làm phẫn nộ tình huống quát, ngươi lại dám tới nơi này, có biết nơi này là địa phương nào? Thiên Dạ thong dong nói, nơi này là địa phương nào? Dù sao không phải là cái gì đầm rồng hang hổ, không phải là huyết chiến chiến trường, càng không phải là bất trụy chi thành. Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cần gì quản nơi này là địa phương nào? Trưởng lão kia tức giận đến toàn thân run rẩy, nói, thật sự là phách lối. Liền không sợ lão phu một tiếng khiến xuống, phái người đem ngươi cầm xuống sao? Thiên Dạ đứng chắp tay, ánh mắt giống như điện, ở trong phòng quét một vòng, bỗng nhiên nhịn không được cười lên, nói, ngay cả cái thần tướng đều không có, cũng nghĩ cầm xuống ta. Không phải là ta nói các ngươi, ngay tại trận các vị chút tu vi ấy, lên chiến trường, đều là rác rưởi. Cuồng vọng, hỗn trướng, lấy ở đâu vô tri tiểu bối, còn không mau cút đi ra ngoài. Một mảnh tiếng khiển trách bên trong, Thiên Dạ không hề bị lay động, liền là đứng tại cửa ra vào. Tất cả trưởng lão mắng thì mắng, thế nhưng là không người dám xích lại gần Thiên Dạ quanh người 3 mét bên trong, đều là xa xa trốn ở trong đám người mắng, hàng phía trước còn muốn về sau co lại. Về sau phát hiện thực sự chen không tiến vào đám người, lúc này mới sắc mặt tái nhợt, trực diện Thiên Dạ, lại là một chữ đều không dám nhiều lời. Mấy vị này trong lòng vẫn đang thầm mắng, chẳng qua mắng không phải là Thiên Dạ, mà là sau lưng đồng tộc. Vừa mới bọn hắn nghĩ lui về sau thời điểm, sau lưng thế nhưng là có thật nhiều hai tay ngay cả đẩy kèm theo đẩy, còn đem bọn hắn cho đẩy ra tới. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, Thiên Dạ như có điều suy nghĩ, đối với Tống Tử Ninh nói, xem ra thanh danh của ta vẫn rất đáng sợ. Tống Tử Ninh lườm hắn một cái, tức giận nói, cái này có cái gì tốt đắc ý. Tống Tử Ninh đi đến trong phòng họp, đem một chồng hợp nghị công văn hướng trên mặt bàn vỗ, trầm giọng nói, đây đều là đi qua mấy ngày trưởng lão hội làm ra hợp nghị. Theo ta thấy, ngay ở chỗ này đốt đi đi. Câu nói này lập tức để tất cả trưởng lão sôi trào. Đây chính là bọn hắn vài ngày tâm huyết, ăn vào miệng bên trong thịt, làm sao còn có thể phun ra. Lập tức liền có mấy người cũng không lo được Thiên Dạ vẫn còn, nhảy ra ngoài, chỉ vào Tống Tử Ninh mắng to. Tống Tử Ninh không để ý tới những người kia, vận khởi nguyên lực, nhạt nói, những thứ này hợp nghị bên trên nhưng đều có tương quan trưởng lão ký tên. Nói không được khá nghe điểm, liền gọi bằng chứng như sơn, ta nói đốt đi, tất cả đều là làm các vị tốt. Hắn câu nói này thanh âm không cao, lại đem tất cả ồn ào thanh âm toàn bộ ép xuống, để đám người nghe được rõ ràng, giống như thanh âm truyền lại bên tai. Rất nhiều trưởng lão trái tim xuống liền là giật mình, thầm nghĩ, cái này tiểu thất, tu vi đã cao như vậy rồi. Tống Tử Ninh thời gian xuống 16 cấp nguyên lực tu vi, thả ở đâu đều là cường giả chân chính, hơn nữa hắn tại đại chiến trên trận, chính diện chiến lực càng là cường hãn, cũng có thể nói một câu gần như cùng giai vô địch, có thể xác thực áp chế hắn cũng liền triệu quân độ, Thiên Dạ mấy cái kia kinh khủng siêu cấp thiên tài. Nơi này chính là trưởng lão hội, không phải là có thể tùy tiện dương oai địa phương. Trong đám người một tên trưởng lão nói, bất quá hắn thanh âm cũng không lớn, hơn nữa rụt cổ lại chậm lại ngữ điệu. Tất cả trưởng lão phụ họa theo đuôi, khí diễm kỳ thật liền tiêu tan không ít. Tống Tử Ninh nói, ta Cao Lăng Tống thị nhà có gia pháp, tộc có tộc quy. Những thứ này hợp nghị bên trên chữ viết nhầm tối chữ phân đều là có ghi chép có trong hồ sơ trong tộc tài sản chung. Đây là trắng trợn xúc phạm tộc quy, đã lâu không đi nói nó. Trong tộc không còn tài sản chung, nhiều như vậy tư quân như thế nào giữ gìn, hơn vạn dòng binh, hơn trăm cường giả tiền lương làm sao giao. Khất nợ bọn hắn lương bổng, các vị trưởng lão là nghĩ trải nghiệm một phen cái gì gọi là nguyệt hắc phong cao dạ, giết người phóng hỏa lúc sau. Những này là trong tộc trưởng lão bàn luận tập thể, đã xác định xuống sự tình, không cần tiểu thất ngươi đến quan tâm. Liên là, trong trưởng lão hội, nhưng không có chuyện của ngươi, một giới con nít, nào có ở chỗ này nói chuyện vân. Tất cả trưởng lão ngươi một lời ta một câu, càng nói càng là khởi kình, hơn nữa nhiều người can đảm, dần dần liền vây quanh bàn hội nghị bên cạnh. Tống Tử Ninh trong mắt lạnh lẽo dần dần lộ ra, cất cao giọng, quát, các ngươi làm như vậy, rõ ràng chính là muốn phân ra. Đem đến trăm năm về sau, có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Một ít trưởng lão thoảng qua trần chờ mắt lộ ý xấu hổ, một số người khác lại là sắc mặt đều không thay đổi một cái, không quan tâm. Đến miệng vị thịt nói thật sự là tốt, đâu có bỏ được phun ra ngoài. Muốn để bọn hắn nôn thịt, thực sự so giết bọn hắn còn khó qua. Tống Tu Văn đứng rồi ra tới, cả giận nói, tiểu thất. Bực này trường hợp nơi đó có người tiểu bối này nói chuyện vân. Những cái kia hợp nghị bên trong nhưng có mấy phần là các ngươi chi trưởng gia chủ ký tên. Ngươi cũng nghĩ không nhận. Chi trưởng gia chủ, cùng Tống Việt Việt chủ đều là Tống Trọng Niên. Tống Tử Ninh liên tục lăn nhìn mấy phần, quả nhiên trong đó mấy chương ký tên cột bên trong vậy có Tống Trọng Niên đại danh, không khỏi thở dài một tiếng, nói, bất kể là ai, tại những thứ này hợp nghị bên trên ký tên, đều còn có mặt mũi tiến vào Tống gia từ đường sao. Lão Tổ Tông mới đi, các ngươi ngay ở chỗ này vội vàng phân ra. Vườn bên trong nhưng còn có nhiều như vậy ngoại nhân cái đó. Không nói những cái khác, chỉ cần những thứ này hợp nghị truyền lại đi ra bên ngoài, Tống Việt mặt mũi đều muốn mất hết. Các ngươi coi là, thanh danh của mình lại có thể tốt hơn chỗ nào? Tống Tử Ninh ngừng lại một chút, có chút tự giễu nói, hiện tại Tống Việt, vậy không có gì mặt mũi lưu lại. Thế nhưng là các ngươi đã đều từ thương nhân, liền hẳn phải biết thanh danh tín dự trọng yếu. Như thế không tín không nghĩa, sau này lại có ai nguyện ý cùng các ngươi kinh doanh? Nhiều ít gia sản, còn không phải sớm muộn bại quang. Lời này lại có mặt ở đây, có một số trưởng lão về sau rụt rụt, càng là xấu hổ, nhưng đại đa số lại là thẹn quá hóa giận. Tống Tu Văn đã ra khỏi đầu, dứt khoát quyết tâm liều mạng, lợi hại tiếng nói, gia sản thất bại cũng là thua ở chúng ta trên tay, chúng ta nguyện ý thất bại, lại có thể như thế nào? Hội nghị trưởng lão xác định sự tình, liền phải chấp hành. Đừng cầm tổ tông thành pháp tới nói sự tình, ngay cả đại tần luật thường lệ đều có sửa chữa thời điểm, tộc pháp gia quy cũng là người xác định, trưởng lão chúng ta hợp nghị, vậy có thể cho sửa lại. Tống Tử Ninh rốt cuộc không nghĩ tới hắn sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, lập tức ngây người. Thiên Dạ một mực dựa vào tại cửa ra vào nhìn xem đám người, bỗng nhiên nói, Tử Ninh, làm sao không gặp gia gia ngươi? Tống Tử Ninh cười khổ, đột nhiên cũng có chút nản lòng thoái chí, nói, không nói cũng được. Những cái kia trong tộc hợp nghị vốn nên hào hào bảo tồn tại văn thư các bên trong, là thế nào cùng nhau dòng dã mà đến rồi Tống Tử Ninh trong tay. Trong đó nguyên do cái đó có thể nói tỉ mỉ, đều đến rồi loại thời điểm này, Tống Trọng Niên còn giúp lấy không chịu ra mặt, lộ ra lại chính là không muốn đối mặt tất cả trưởng lão, định đem tất cả áp lực đều ném cho Tống Tử Ninh, miễn được bản thân ra tới làm cái này ác nhân. Lập tức Tống Việt tình thế, nói là sinh tử tồn vong cũng không quá đáng. Trong tộc tài sản chung một khi bị tất cả phòng chia cắt hoàn tất, Tống Việt nghĩ không thật cũng không thể có thể. Ở loại tình huống này xuống, Tống Trọng Niên thế mà còn không chịu đứng ra, cũng khó trách Tống Tử Ninh một chữ cũng không muốn nói thêm nữa. Nếu là Tống Trọng Niên sớm cường ngạnh chút ít, dùng hắn quốc công tước vị, trưởng tế thân vương cùng trưởng tôn nàng dâu quận chúa thân phận, muốn bảo vệ môn phiệt không hạ thấp hoặc là cực kỳ gian nan, nhưng cũng không trở thành lấy tới trước mắt chia năm xẻ bảy tình hình. Hắn kiểu nói này, Thiên Dạ cũng hiểu, nói, các người Tống gia kinh doanh ngàn năm, thật sự là gia nhân tài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.